Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, người nhận thức ta. Lý Dân Chủ tổng cộng dẫn theo 7 người làm nhiệm vụ. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có 2 gã chính thức cảnh sát nhân dân cùng 5 tên phối hợp phòng ngự đội viên. Đều là Vương Vi người quen, bất quá cái này đương lúc. Vương Vi nhận thức bọn hắn lại ai cũng không nhận ra Vương Vi, trước đó, thấy đều chưa thấy qua, tất cả mọi người nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, trong ánh mắt mang theo rõ ràng cảnh giới ý, tựa hồ Vương Vi không phải cho bọn hắn đương làm chiến hữu, mà là đến đoạt bọn hắn sinh ý, ngay Lý Dân Chủ đều là như thế này, hắn nhìn cũng không nhìn Vương Vi liếc. Chỉ là cùng Trương chỉ đạo viên đánh cho cái bắt chuyện. Nói ra, vội vàng làm nhiệm vụ. Sau khi trở về nói sau, lập tức liền mang theo vài tên thủ hạ đi ra cửa. 2 gã chính thức cảnh sát nhân dân không nói đến. 5 tên phối hợp phòng ngự đội viên cả đám đều nhanh nhẹn dũng mãnh đắc rất. Toàn thân vô lại, cái gọi là phối hợp phòng ngự đội viên. Nguyên vốn là do khu trực thuộc trong tất cả đơn vị không phục theo quản lý, đau đầu, tạo thành. Nguyên đơn vị quản không được, đơn giản tự giao cho đồn công an. Tại đồn công an, những người này bao nhiêu còn có thể phục quản. Không phục quản không được, nhất là tượng Lý Dân Chủ loại người này. Trời sinh chính là đối phó đau đầu, ai dám cùng hắn tạc cánh. Hắn không phải cả đắc cha người mụ mụ cũng không nhận ra. Theo ta so hung ác, đây là Lý Dân Chủ nhất thường nói một câu. Lúc nói cái kia ngạo khí, phảng phất khắp thiên hạ đều thần phục tại hắn dưới chân. Nhưng ít ra hắn tại Hồng Ngọc chỗ những năm này, đảo xác thực là có tư cách nói những lời này. Tối thiểu tại không rõ ý tưởng bên ngoài trong mắt người là như thế này. Chỉ có Vương Vi tinh tường lai lịch của hắn. Bất quá dưới mắt, Lý Dân Chủ rất rõ ràng không có đem cái này vừa phân phối đến mau đầu tiểu tử để vào mắt. Cho mới tới một hạ mã uy. Đây cũng là đại đa số tiểu đầu mục thường dùng thủ pháp. Trong sở công an những người khác liền đồng loạt mà nhìn về phía mới tới, tiểu thịt tươi. Nguyên một đám thần sắc cổ quái. Trong đó không ít mang theo nhìn có chút hả hê ý. Trương chỉ đạo tựa hồ không có ngờ tới Lý Dân Chủ như vậy ngạo khí. Kỳ thật đây cũng là tại quét mặt mũi của hắn. Chỉ là đối với Trương chỉ đạo như vậy tính cách mà nói. Bị người quét mặt mũi cũng có thể tính toán bình thường như ăn cơm. Ngươi càng là hòa khí, người khác lại càng phải không đem ngươi đương làm hồi sự. Huống chi nhị bà thủ ở đơn vị vốn cũng rất xấu hổ. Thượng cấp lãnh đạo cho hắn nhất đại nhiệm vụ, chính là làm tốt Hồng Ngọc chỗ đoàn kết. Mắt thấy đám người ánh mắt đồng loạt mà quét tới. Trương chỉ đạo đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cũng có chút không vui. Nhưng vẫn là mỉm cười đối với Vương Vi giải thích một câu. Lý Sở bình thường chính là như vậy tính cách. Thời gian dài ngươi thành thói quen, ngươi trước tại đây làm quen một chút tình huống, đợi Lý Sở ra hết nhiệm vụ trở về, sẽ an bài tốt, quẳng xuống 2 câu tràng diện lời nói. Trương chỉ đạo lại vỗ vỗ Vương Vi bả vai, tự phối hợp đi, dù cho hắn lại cùng khí, tính cách dù cho, cũng sẽ không tại một cái tân đinh trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Huống hồ phân phối đến Lý Dân Chủ thủ hạ chính là người. Trương chỉ đạo cũng không muốn tiếp xúc quá sâu. Ai biết Lý Dân Chủ tên kia trong đầu hội nghĩ như thế nào nếu hiểu lầm hắn muốn tại 2 cảnh khu. Xếp vào thân tín của mình. Vậy cũng không tốt. Trương chỉ đạo mặc dù là có kéo chính mình một đám nhân mã ý định. Lại không muốn đi đụng Lý Dân Chủ. Ngoại trừ 2 cảnh khu. Hồng Ngọc chỗ còn có 3 cái cảnh khu, đủ hắn kéo đội ngũ. Nói sau, Lý Dân Chủ không dễ chọc, Lưu Cường cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như nói, cả Hồng Ngọc chỗ còn có ai nói chuyện Lý Dân Chủ có thể chăm chú nghe xong. Người này khẳng định chính là Lưu Cường. Lưu Cường chẳng những là sở trường, người đứng đầu, hơn nữa thủ đoạn rất không kém. Điểm này, ngay Lý Dân Chủ đều ám thầm bội phục. Kẹp ở như vậy hai cái cường nhân chính giữa, Trương chỉ đạo viên thời gian nhưng chẳng phải sống khá giả. Cảm ơn ngươi, chỉ đạo viên, Vương Vi mang theo cười, khách khí một câu, ngữ khí rất kính cẩn. Vốn là trong chớp mắt mà đi, Trương chỉ đạo lại nghiêng đầu lại nhìn Vương Vi liếc, nhẹ nhàng gõ gật đầu, ánh mắt trở nên nhu hòa chút ít. Bất kể thế nào nói, cái này mới tới có lẽ hay là hiểu lắm lễ phép. Cái này lại để cho Trương chỉ đạo đối với hắn quan cảm tốt hơn hai phần. Kỳ thật tại cái khác thời không, Vương Vi cũng không có như vậy khiêm cung thủ lễ. Cái kia bạo tính tình, đến Hồng Ngọc chỗ chưa tới nửa năm, liền trực tiếp cùng Lý Dân Chủ đánh nhau. Vương Vi nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia một lần nếu không hắn chính thức cảnh sát nhân dân thân phận, cùng Lý Dân Chủ là một trận hậu quả hội tương đương không xong. Làm cho là như thế, cũng đã trúng cái xử phạt, bị ép hướng Lý Sở nhận biết sai, sau đó bị đá ra hai cảnh khu, điều hướng ba cảnh khu mới tính toán miễn cưỡng bình tức trận kia sóng to gió lớn. Lần này, Vương Vi tự nhiên muốn hấp thu giáo huấn, không thể lại như vậy khinh suất. Trương chỉ đạo viên vừa đi, Vương Vi ánh mắt mọi nơi vung mạnh, trung thực không khách khí ngay tại một cái bàn làm việc trước đặt mông ngồi xuống. Tiện tay kéo ra ngăn kéo. Ai ai, bạn thân, làm gì vậy nì? Vương Vi cái này tùy ý động tác, lập tức đưa tới người khác bất mãn. Một gã chính hút thuốc phối hợp phòng ngự đội viên lảo đảo mà đã đi tới. Dưới cao nhìn xuống mà liếc hắn, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Vương Vi cái này mới ý thức tới, cái này Trương tấm bản công tác dưới mắt còn không thuộc về hắn. Phải đợi Lý Dân Chủ trở về, một lần nữa điều chỉnh về sau, hắn mới trở thành Trương tấm bàn công tác tân chủ nhân. Thập niên 90, cơ sở đồn công an xử lý công điều kiện tương đương giống nhau. Ngoại trừ vài tên lãnh đạo là tự nhiên mình độc lập văn phòng. Những người khác là đại thông gian, một gian đại trong văn phòng, bày vài Trương tấm bàn công tác. Đoàn người lách vào cùng một chỗ, cũng là náo nhiệt, nơi này chính là hai cảnh khu đại văn phòng. Dưới mắt, cái này Trương tấm bàn công tác còn thuộc về Trương Phương. Thì ra là người này mặc kiểu cũ hoàng quân trang, râu ria xồm xàm, trong miệng lệch ra ngậm thuốc lá. Nghiêng liếc hắn phối hợp phòng ngự đội viên, Trương Phương hai mươi mấy tuổi, bởi vì không có cạo râu, nhìn về phía trên so tuổi thật trông có vẻ già, cũng là toàn thân vô lại. Đến đồn công an trước kia, Trương Phương tất nhiên chất thăm dò 269 đội công nhân viên chức. 269 đội công nhận đau đầu, trong đội quản không được. Trùng hợp Hồng Ngọc Sở muốn mở rộng phối hợp phòng ngự đội viên biên chế. 269 đội các đầu lĩnh không cần suy nghĩ, trực tiếp cho đẩy đi tới. Khó như vậy quản đau đầu, tự nhiên cũng là ném đến Lý Dân Chủ hai cảnh khu. Hơn nữa, mà khám 269 đội cũng đúng lúc tại hai cảnh khu quản hạt trong phạm vi, lại để cho Trương Phương đi theo Lý Dân Chủ làm, rất phù hợp. Cái khác phối hợp phòng ngự đội viên, nhìn tại Vương Vi chính thức cảnh sát nhân dân phân thượng, bình thường có thể so với so sánh khách khí, ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Trương Phương lại mặc kệ hội, tại 269 đội, hắn cũng là chính thức công nhân viên chức, không phải tạm thời công, thân phận địa vị một điểm không thể so với chính thức cảnh sát nhân dân kém. Tại đồn công an ngốc không đi xuống, lão tử vỗ vỗ bờ mông trở về khám đội đi, người cắn ta cái này tân đinh miệng còn hôi sữa. Thứ nhất là sĩ diện, trực tiếp chiếm hắn Trương Tam Ca cái bàn, đó là không đem hắn Trương Tam Ca để vào mắt. Trương Phương lại vừa không ăn cái này. Tiểu tử ngươi thứ nhất là bày ra giao đại gia sắc mặt, về sau còn phải Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, Trương Tam, chớ ở trước mặt ta trang đuôi to ba sói. Ngươi đặc biệt sao, cái gì đức hạnh? Ca tinh tường lắm. Làm sao ngươi biết ta là Trương Tam? Trương Phương sửng sốt một chút. Đang chờ xem náo nhiệt, những người khác cũng sửng sốt một chút. Hai cảnh khu chính thức cảnh sát nhân dân biên chế chỉ có 3-4 người, nhưng phối hợp phòng ngự đội viên có mười mấy. Bởi vì hai cảnh khu quản hạt phạm vi kể cả lão khu công nghiệp, tình trạng an ninh đặc biệt phức tạp, cho nên nhân viên phối trí cũng là 4 cảnh trong vùng phong phú nhất. Nhân số ít nhất 4 cảnh khu, chính thức cảnh sát nhân dân dẫn phối hợp phòng ngự đội viên gia tăng cùng một chỗ thì vài người. Vừa rồi Lý Dân Chủ mang đi ra ngoài 7 người, trong nhà còn thừa lại mấy cái. Ta biết đến nhiều chuyện. Vương Vi không thèm để ý chút nào nói, lập tức móc ra mạ vàng Nam Yên, hơn phân nửa bao, trực tiếp ném cho Trương Phương. Nguyên vốn định phát tác, Trương Phương lại bị chấn dưới. Những người khác ánh mắt cũng bỗng nhiên sáng. Mạ vàng Nam Yên, cho dù bọn hắn những này tại người bình thường trong mắt có quyền thế, cảnh sát cũng không phải thường xuyên rút thăm được. Giống nhau đều là đi hiệu quả và lợi ích tốt đơn vị lúc thi hành nhiệm vụ. Có thể nhận được như vậy một chi hai chi, cả bao rất khó thu được. 60 nguyên một bao, tương đương với một tuần lễ tiền lương. Tiểu tử này mới vừa lên ban đệ một ngày, tựu như thế hào phóng trong nhà là đang làm gì? Chẳng lẽ là phú nhị đại? Đương nhiên, phú nhị đại cái từ này là tiến vào thế kỷ 21, Internet cao tốc phát triển về sau mới lưu hành lên. Nhưng không thể không nói, cái này hơn phân nửa mạ vàng trang Nam Yên làm ra rất tốt trơn tác dụng. Trương Phương có tâm cho hắn ném trở về, lại cảm thấy quá mức điểm. Dù sao Vương Vi cũng không có thực sự tội hắn, sau này còn là một cái cảnh khu chiến hữu. Trên lý luận, Vương Vi còn nghĩ là bọn hắn những này phối hợp phòng ngự đội viên thượng cấp, chỉ có chính thức cảnh sát nhân dân mới có phá án quyền lực. Bọn hắn phối hợp phòng ngự đội viên đều chỉ có thể hiệp trợ. Tại đây sự tình thượng, hắn khám đội trưởng thức công nhân viên chức thân phận là không dùng được. Nói sau, đối với một đầu thuốc phiện thương mà nói, mạ vàng Nam Yên lực hấp dẫn cũng đủ lớn. Lập tức Trương Phương theo trong hộp thuốc lá gõ ra một chi đến điêu tải chính mình trong miệng. Lại cho trong văn phòng mỗi người đều tản một vòng, nhìn xem trong hộp thuốc lá còn thừa lại ba chi, ném vào cho Vương Vi. Đoàn người nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt lập tức tựu trở nên thân cận, bắt đầu đứng dậy. Người này nhìn về phía trên tuổi trẻ, bề ngoài tương đương trẻ trung, nhưng thực chất bên trong thấu ra tới vẻ này chẳng hề để ý khí chất. Rất hợp mọi người khẩu vị, cái này cả phòng người, đa số đều là này chủng loại hình. Đại trong văn phòng lập tức tựu trở nên sương mù lượn lờ. Ai? Trương Phương hít vài hơi thuốc lá, đang chuẩn bị mở miệng hỏi Vương Vi tình huống. Vương Vi đã muốn nhảy dựng lên, nhìn về phía trên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện gấp gáp. Trương Phương, Lý Sở bọn họ là không phải bắt bài đi? Ai? Làm sao ngươi biết? Trương Phương không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Những người khác có chút khó có thể tin mà nhìn qua Vương Vi. Hắn không phải hôm nay ngày đầu tiên đến chỗ ở phía trong đi làm ư? Coi như là Sherlock Holmes cũng không thể như vậy. Thần, ngươi không quan tâm, tranh thủ thời gian, theo ta đi. Vương Vi vừa nói một bên đi ra ngoài. Để làm chi đi? Trương Phương kìm lòng không được mà đi theo. Cho đã mắt tiểu tinh tinh sao? Để làm chi đi? Đương nhiên là đi bắt đánh bạc, có tiền thưởng. Vương Vi vừa nói đến tiền thưởng, tựu hai mắt tỏa ánh sáng. Ngày hôm qua ở nhà nhìn thấy phụ mẫu cuộc sống tiết kiệm, Vương Vi thập phần thực sự ý thức được tiền tài tầm quan trọng. Tiểu cô cho 2 vạn khối vẫn còn kỳ đồng ở phía trong phủ lấy, cần một chút thời gian mới có thể kiếm tiền. Dưới mắt hắn đắc cho mẹ cả điểm tiền thuốc men. Vương Vi vừa mới nhớ lại đến, bề ngoài giống như tại cái khác thời không, hắn đi Hồng Ngọc chỗ đi làm ngày đầu tiên, Lý Dân Chủ chính là mang theo một đám tử người bắt bài đi. Dựa theo quy định, bắt bài là có tiền thưởng, nhưng cái này tiền thưởng chỉ chia trực tiếp chấp hành nhiệm vụ cảnh sát nhân dân cùng phối hợp phòng ngự đội viên. Đương nhiên, có chút cảnh khu là tính toán đại sổ sách, thống tiến thống ra, phàm là tiền thưởng, cảnh trong vùng mỗi người có phần, làm nhiệm vụ cũng là đoàn người cùng một chỗ. Tại Lý Dân Chủ hai cảnh khu, không phải làm như vậy, mà là làm nhiều có nhiều. Mấu chốt là lại để cho ai đi không nhường ai đi. Hắn định đoạt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.